Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Dược Vân xuất hiện, treo lên đánh Lâm Long, Ngạo Thiên Phủ, Lâm Long cho Thánh Vô Cực an bài tốt gian phòng liền mang theo Hạn Bạt bế quan đi. Về Thiết Huyết Môn sự tình, Thánh Vô Cực đã báo thù rồi. Đem khi dễ qua người của hắn toàn bộ đánh cho tàn phế. Xem như hạ thủ lưu tình rồi. Đổi lại tại hạ giới, hắn trực tiếp gạt bỏ. Đây cũng là Lâm Long nghĩ đến Thiết Huyết Môn tính toán nửa cái Ngạo Thiên Đế quốc người. Bằng không thì trực tiếp lại để cho Thánh Vô Cực ra tay giết chết. Sẽ đem Thiết Huyết Môn mạt sát. Bế quan thời điểm Lâm Long lần nữa tiến vào không gian giới chỉ nhìn nhìn Châu Bàn Tử bọn người. Bọn hắn vẫn còn cố gắng tu luyện, coi như rất có tiến triển. Có lẽ tại có thêm vài năm thời gian tất cả mọi người có thể đi ra. Trước khi bọn hắn tu luyện tổng cộng đều không có bao nhiêu năm. Đột phá đến tiên nhân cảnh lại muốn đã nhiều năm, đủ để nói rõ thành tiên gian nan. Lão đại, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác có một lạ lẫm thanh âm tại gọi mình. Thanh âm tựu là theo trong không gian giới chỉ truyền đến. Có thể không gian giới chỉ là địa bàn của hắn, làm sao có thể sẽ có lạ lẫm thanh âm? Hơn nữa nghe thanh âm thật giống như một đứa bé. Trong không gian giới chỉ căn bản cũng không có tiểu hài tử được rồi. Lúc này Lâm Long thần thức triển khai. Trong không gian giới chỉ có Châu Bàn Tử bọn người. Nào có tiểu hài tử. Lại để cho Lâm Long thập phần mộng bức. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có thể đã đến hắn loại cảnh giới này không có khả năng nghe lầm đó à. Lão đại, ta là Dược Vân A-Hát. Người đem ta quên à nha. Lúc này, thanh âm lần nữa truyền đến, Dược Vân, chấm ngoặc kép, Lâm Long hai mắt trừng, bất khả tư nghị nhìn về phía ngủ ở Châu Bàn Tử phía sau cái mông Dược Vân. Toàn thân lông trắng, hay là giống như trước đây lớn nhỏ, hai mắt rất nhân tính hóa, cùng còn nhỏ sa môi rất giống, nhưng là tiểu gia hỏa này cũng không biết lợi hại đi nơi nào. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Lâm Long có chút không dám xác định mà hỏi. Trước khi hắn đem Dược Vân thu vào không gian giới chỉ vẫn không để ý đến rồi. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng có thể nói chuyện. Bất quá cũng thế. Nó phụ thân đều có thể nói chuyện. Nó khẳng định cũng có thể. Đúng vậy lão đại. Ta bây giờ có thể nói chuyện. Ngươi nhanh lên đem ta thả ra a. Ta trong này đều nhanh buồn bực chết rồi. Chết Bàn Tử bọn hắn đều đang bế quan liền cái người nói chuyện đều không có. Âu Mi Thượng Đế, ngươi rõ ràng thật có thể nói chuyện. Ta biết ngay ngươi không đơn giản. Có thể ta giờ phút này tại tiên giới. Ngươi đi ra ngoài có thể hay không không chịu nổi tiên giới áp lực. Lâu như vậy không cùng Dược Vân trao đổi. Liền Dược Vân thực lực Lâm Long cũng không biết rồi. Không biết tiểu gia hỏa có thể hay không thừa nhận tiên giới áp lực. Cũng được, lão đại, ngươi mau thả ta đi ra ngoài đi. Ta hiện tại so ngươi còn lợi hại hơn rồi. Dược Vân mặt mũi tràn đầy tự tin nói. So với ta lợi hại. Ta không tin, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu ngươi đi ra ngoài không chịu nổi tiên giới áp lực. Lập tức tự chết rồi. Đến lúc đó ngươi để cho ta như thế nào cho cha ngươi nhắn nhủ. Không bằng như vậy đi lão đại. Chúng ta so thử một chút. Dược Vân nhìn xem Lâm Long lộ ra một vòng nhân tính hóa tự tin. Gặp tiểu gia hỏa như vậy có tự tin. Lâm Long lúc này gật đầu nói. Đi, đến đây đi. Đụng, chấm ngoặc kép. Lâm Long vừa dứt lời. Đột nhiên trông thấy trước mắt hiện lên một vòng bạch quang. Ngay sau đó một cổ cường đại lực va đập đánh úp lại. Trực tiếp lại để cho hắn thổ huyết bay ngược. Ngũ tạng lục phủ chấn động. Lập tức lệch vị trí. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không thể tưởng được Dược Vân rõ ràng lợi hại đến loại tình trạng này. Bất quá điểm ấy thương thế đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì. Mấy cái thời gian hô hấp có thể khôi phục. Có thể Dược Vân biết đạo Lâm Long thân thể sự khôi phục sức khỏe biến thái. Căn bản không để cho Lâm Long khôi phục cơ hội. Cực hạn tốc độ, trực tiếp coi Lâm Long là làm bóng ra một giống như. Trên không trung đánh tới. Dược Vân tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Long vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, sau đó đã bị đánh bay. Tuy nhiên đụng không chết, nhưng là rất khó thủ a. Loại này không hề có lực hoàn thủ lại để cho Lâm Long thập phần bất đắc dĩ. Ngừng, người lợi hại, ta nhận thua đã thành a. Hồi lâu không thấy, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy hả? Không có biện pháp, Lâm Long tranh thủ thời gian nhận thua. Tại đánh tiếp không phải đánh nhau, là thụ ngược đãi. Ha ha, lão đại, ta cũng không biết, ta tỉnh không chỉ có phát hiện mình có thể nói lời nói. Trong đầu còn nhiều thêm hạng nhất thần thông, tựu là vừa rồi ta thi triển chính là cái kia. Nó có thể làm cho ta tốc độ trở nên rất nhanh. Hơn nữa thực lực cũng có thể gia tăng rất nhiều lần. Lão đại, kỳ thật ta còn có rất nhiều thần thông. Ngươi muốn hay không biết một chút về. Ta lợi hại nhất thần thông ngươi khẳng định không biết là cái gì. Ngươi đoán thử coi là cái gì sao? Ngươi rõ ràng có thể thức tỉnh thần thông. Quả nhiên là biến thái tiểu cầu. Ngươi lợi hại nhất thần thông là cái gì? Ngươi đoán. Dược Vân thập phần hưng phấn nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long hai mắt trừng, nhịn không được mắng. Còn miệng ngươi a, ngươi thần thông ta làm sao biết? Tranh thủ thời gian nói là thần thông gì? Hắc hắc, ta không nói, về sau lão đại ngươi sẽ biết. Dù sao rất lợi hại là được, đủ để miểu sát ngươi. Không nói thì thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức đem Dược Vân đưa đến Ngạo Thiên trong phủ. Vừa ra tới Dược Vân đi ra chỗ loạn nhảy loạn. Chung quanh nha hoàn nhìn xem Dược Vân đều hai mắt tỏa sáng. Muốn đi ôm một cái. Có thể các nàng có chức trách của các nàng. Không phải làm cho các nàng đến ôm tiểu cầu. Hoa ken két, người Dược Vân tiểu ra ra rốt cục đi ra rồi. Lão đại, ta đi ra ngoài chơi á. Qua ấy ngày sẽ trở lại. Dược Vân thập phần hưng phấn nói. Đi, người cẩn thận một chút. Đừng cho ta gây chuyện trở về. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đối với Dược Vân thực lực, hắn hay là rất yên tâm. Ít nhất hắn không phải là đối thủ của Dược Vân. Tại nhất trọng thiên cũng sẽ không biết gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Long, Dược Vân thành tiên hả? Một bên Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long hỏi. Không biết, dù sao rất lợi hại. Lâm Long lắc đầu. Sau đó mang theo Hạn Bạt tiếp tục bế quan, mà Dược Vân ly khai Ngạo Thiên Phủ sau tựu chạy khắp nơi. Một cái trắng noãn như tuyết tiểu cầu, tốc cực nhanh, trong đám người trong nháy mắt tức qua. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình hoa mắt. Dược Vân tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến liền những này tiên nhân đều thấy không rõ. Sư muội, chúng ta hay là trở về đi. Nhất trọng thiên loại địa phương nhỏ này không thú vị. Nếu để cho sư phụ biết đạo chúng ta vụng trộm chạy đến, nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Ngạo Thiên Đế Quốc trên đường cái, hai gã tuấn nam tịnh nữ thoải mái nhàn nhã đi tới. Có thể nam rõ ràng có chút sợ hãi cùng không kiên nhẫn. Nữ lại tinh thần sáng láng, gặp cái gì đó đều đặc biệt mới lạ. Không mà. Ta mới không cần trở về. Thật vất vả ra tới một lần. Sư phụ đi cùng Lưu Vân Tiên Đế đánh cờ đi. Khẳng định phải hạ đã nhiều năm. Tại chơi một năm chúng ta trở về đi. Đến lúc đó ngươi không nói ta không nói. Sư phụ lão nhân gia ông ta khẳng định không biết. Thiếu nữ hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn hết sức. Phục ngươi rồi. Tự chơi một năm a. Bằng không thì đến lúc đó ta trở về nói cho sư phụ. Thiếu niên nhìn xem thiếu nữ nói. Tốt, thật cảm tạ sư huynh. Nghe được còn có thể chơi một năm. thiếu nữ lộ ra thật cao hứng. Vừa rồi phiền muộn hễ quét là sạch. Ồ, sư huynh ngươi xem, cái kia bé đáng yêu tiểu cẩu tốc độ thật nhanh, thật xinh đẹp a, chúng ta đi bắt được nó được không? Khiến nó cho ta đem làm sủng vật. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên phát hiện chợt lóe lên Dược Vân, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.